pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1636, chương 1633 băng loạn thế giới 6. Nên tới vẫn như cũ vẫn là muốn tới. Cứ việc Lâm Tịch ước gì thời gian như vậy đình chú. Nàng vẫn là cần thiết muốn căng ra đầu đi phó Tina hẹn hò. Tina vóc dáng thực thấp bé. Có thể là nguyên chủ đối xa Bích Na cái này thê tử phi thường bất mãn dưới nào đó vật cực thất phản. Tâm lý, tóm lại, xa Bích Na là cao lớn béo. Tina chính là thấp bé gầy. Thê tử cùng tình nhân trừ bỏ giới tính tương đồng ở ngoài. Mặt khác cơ hồ tìm không thấy một chút tương tự chỗ. Lâm Tịch cùng Tina tìm cái yên lặng góc. Tina hình như là tâm tình thực tốt bộ dáng. Lại là salad rau dưa lại là tiểu thịt bò phiến. Cái gì ra nước lư ngư. Còn có một đại phân ngàn mặt cùng với một mâm nhìn nhão dính dính hải sản gia vị cơ mơ siêu lâm. Tịch phát hiện Tina người tuy rằng nhỏ gầy khô khốc. Chính là ăn uống thực sự không nhỏ. Này sức ăn mau so thượng nàng cái này to con. Cái này làm cho Lâm Tịch sinh ra một chút chính mình tình nhân hình như là tới ăn hôi cảm giác. Ăn liền ăn đi, ăn xong rồi nhanh lên về nhà ngủ ngủ a. Bên ngoài hiện tại hảo nguy hiểm nói. Ngoan, cảm giác được Lâm Tịch nhìn chăm chú ánh mắt, Tina hồi lấy một cái phong tình vạn trùng mị nhãn. Một bên xoa gia vị cơm một bên dùng cùng gia vị cơm giống nhau nhão dính dính ánh mắt dọc theo Lâm. Tịch vô thần hai mắt kinh miệng đến ngực. Một đường xuống phía dưới, Lâm Tịch sợ tới mức lập tức kẹp chặt hai chân, âu no, yên lặng nội tâm OS, chịu đựng, không cần OOC. Lâm Tịch bình tĩnh kêu một chát rượu nho, một phần món ăn nguội hơn nữa hai đầu tỏi. Này đó đồ ăn đối với hiện giờ Lâm Tịch cự vô bá giống nhau thể trạng tới nói nhìn có điểm quá mức. Có lệ, ách, chẳng những có lệ, cái này tổ hợp thoạt nhìn còn thập phần quỷ dị. Tina tuy rằng thoạt nhìn thực khô gầy, nhưng là thanh âm nghe đảo giống cái ngọt tỉ nhi. Toàn bộ dùng cơm trong lúc đều là nàng vượt qua bốn cái dấu cộng lời ngon tiếng ngọt. Lâm Tịch ngẫu nhiên đáp lại một chút, tính tiền, Tina tự nhiên mà vậy vãn khởi Lâm Tịch cánh tay chuẩn bị sát hướng lần này hẹn hò cuối cùng mục. Đích địa, kia gia tình nhân khách sạn, ở Tina dùng cơm trong lúc. Lâm Tịch liền món ăn nguội ước chừng uống lên hai chát rượu nho. Thuận tiện còn tiêu diệt những cái đó tỏi. May mắn nàng tu luyện quá 20 đoạn cẩm thể chất như là một đầu kiên cường bất khuất lừa. Nói cách khác chỉ là tỏi cay cũng đã muốn mệnh. Lâm Tịch phun đầy miệng ba hương vị đối Tina nói. Nàng có thể là có điểm uống nhiều quá. Chuẩn bị đánh một chiếc xe taxi đem Tina đưa về ra đi. Không ngờ khô quát tiểu hắc nữ dùng vô cùng u oán ánh mắt nhìn Lâm Tịch. Xem đến Lâm Tịch mặt đỏ tai hồng, hình như là làm cái gì tội ác tày trời phi thường thực xin lỗi tiểu hắc nữ sự tình giống nhau. Chờ đến Lâm Tịch tỉnh táo lại khi mới phát hiện, hai người đã khai hảo phòng đang chuẩn bị cởi áo tháo thắt lưng. Ngoạ tao, Lâm Tịch trong lòng tức khắc điên cuồng bò quá một vạn chỉ tôm tích. Ai tới nói cho nàng một chút loại tình huống này là như thế nào phát sinh? Một cổ hàn ý theo Lâm Tịch sống lưng nhanh chóng lan tràn đến khắp người. Chẳng lẽ chính mình tiểu hắc nữ không biết sao xui xẻo trùng hợp là mộng la chiến đội người? Đây là bỏ thêm nhiều ít điểm mị lực, có thể đem nàng cấp mê hoặc thành như vậy. Lâm Tịch một bên mặc niệm linh đài tịnh chú thanh trừ đối phương đối chính mình ảnh hưởng một. Bên tự hỏi. Có phải hay không nàng đã bại lộ, đối phương chuẩn bị ở chỗ này tập sát chính mình, Tina không biết chính mình con mồi vẫn như cũ thoát ly khống chế. Còn ở ngọt nị nị kêu William thân ái, một bên duỗi dài cánh tay lại đây ôm nàng. Lâm Tịch tại đây một hồi đã dùng tinh thần lực tra xét một chút phụ cận cũng không có tiềm tàng mặt. Khác địch nhân. Toàn bộ lầu ba chỉ có tam đối đang ở điên loan đảo phượng tình lữ cộng thêm một cái đã ngủ say nữ. Nhân, trừ lần đó ra hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì khác thường tồn tại. Thậm chí bao gồm chính mình phía sau Tina. Như vậy nàng là chuẩn bị hy sinh một chút bị Tina làm phiên ở chỗ này đâu. vẫn là tùy hứng một chút đem Tina làm phiền ở chỗ này đâu. Lâm Tịch Chính một chút hướng cửa cọ qua đi, chuẩn bị ở trốn chạy cùng động thủ chi gian lựa chọn một cái thời điểm. Phòng môn bị từ bên ngoài, phanh, một chút phá khai. Sa Bích Na đằng đằng sát khí vọt tiến vào, thiếu chút nữa không đem Lâm Tịch cấp chụp ở phía sau cửa. Sau đó Lâm Tịch đã bị Sa Bích Na nắm lấy tới ném ra phòng. Mà ở kia trong nháy mắt, thấy hai nữ nhân giống như hai chỉ trọi gà giống nhau dựng thẳng lên cả người lông chim duỗi dài cổ. Cho nhau trừng mắt, Lâm Tịch thức khắc hiểu được, này hai nữ nhân là đồng loại. Cho nên nàng ngoan ngoãn làm mang theo tiểu tam khách sạn sung sướng lại bị nguyên phối tóm được. Vừa vặn cha nam, thành thành thật thật về nhà đi. Đương nhiên, Lâm Tịch Phủ vừa ra khách sạn, lập tức liên hệ A Lê. Làm nàng nghĩ cách nhìn thẳng này gian tình nhân khách sạn hai chỉ tựa hồ muốn vung tay đánh nhau. Cọp mẹ, sợ hãi A Lê đại ý dưới mắc mưu của người ta. Lâm Tịch còn đem Tina có mị hoặc kỹ năng chuyện này nói cho nàng. Cái này buổi tối, Sa Bích Na không có về nhà. Ngày hôm sau Lâm Tịch quá đến cũng thực bình tĩnh. Chẳng những Sa Bích Na bóng dáng đều không, Tina cũng tựa hồ thực an tĩnh. Không biết có phải hay không bởi vì trời đầy mây quan hệ. Trong không khí ngẫu nhiên tràn ngập kia cổ thô bạo năng lượng tựa hồ biến mất. Mọi người tự nhiên trở nên không như vậy táo bạo. Tới rồi chạng vạng Lâm Tịch tan tầm thời điểm, bầu trời tí tách bay là tả khởi mưa phun tới. Cùng với nói là mưa phun, còn không bằng nói mưa bụi càng chuẩn xác một ít, Lâm Tịch tiểu phá xe bị tẩy đến rực rỡ hẳn lên. Trung ương công viên bên trong hoa hoa thảo thảo nhóm nhan sắc cũng đều trở nên sinh động mà tươi. Sống, nơi xa thâm hôi, thiển hôi. Đen đặc các màu đám mây không hề kết cấu trồng chất. Như là ai hưng chỗ đến tiện tay rơi tranh thủy mặc. Không khí thanh tân từ nửa khai cửa sổ xe lưu tiến vào. Lại từ bên kia trốn, lưu lại từ xoang mũi đến lồng ngực đều là nhàn nhạt ẩm ướt thảo hương. Liên tiếp một cái tới cuối tuần táo bảo cũng theo trận này triền miên mưa phùn mà đi. Liền mặt mày khả ố Sa Bích Na tính tình đều trở nên hảo một ít. Sa Bích Na chỉ là nói cho Lâm Tịch, về sau không cần lại đi tìm Tina cái kia kỹ nữ. Nàng thoạt nhìn tâm tình không tồi, bởi vì Sa Bích Na cư nhiên chủ động tắm rồi, cũng không có lại xú kia trương du quang đầy mặt bánh nướng lớn mặt cấp Lâm Tịch sắc mặt xe mơ siêu. Nàng thậm chí mịt mờ tỏ vẻ Lâm Tịch có thể đi phòng ngủ ngủ. Cảm ơn, lão tử cũng không tưởng, Lâm Tịch làm bộ nghe không rõ. Tiếp tục qua ở trên sofa xem TV, ngày mưa, tin tức cùng rượu vang đỏ cá nướng phiến càng xứng Nga. Quả nhiên, cái này ban ngày thực an tĩnh, buổi tối tin tức cũng thực tường hòa, khôi phục thường lui tới các loại ca công tụng đức, Lâm Tịch cảm thấy không có gì ý tứ. Mở ra TV tu luyện 20 đoạn commercial gần nhất hấp thu đến rất nhiều cái loại này ẩn chứa táo. Bạo ước số linh khí. Nàng tu vi nhưng thật ra tiến cảnh thực mau, đã đả thông 5 điều kinh mạch, bởi vì không xác định Sa Bích Na đến tột cùng là cái gì chủng loại. Lâm Tịch chuẩn bị lại đem phệ tâm địa độc ác cổ lại luyện lên. Rốt cuộc ở cái kia quỷ hút máu vị diện, nếu không phải nàng luyện thành 99 phệ tâm cổ. Lần đó làm không hảo bọn họ liền thật sự toàn quân bị diệt. Bất quá chỉ có thể thừa dịp Sa Bích Na không ở nhà thời điểm hoặc là chính mình không có gì khóa. Thời điểm mơ siêu Lâm Tịch đã từng nghĩ tới muốn hay không cùng A Lê chạm vào mặt. Cuối cùng vẫn là từ bỏ. Có thấy hay không mặt đối nhiệm vụ đẩy mạnh cũng không có cái gì quá lớn trợ giúp. Một người tuổi trẻ kiều Mỹ, muốn gì có gì phú gia thiên kim. Một người đến trung niên, lại phì lại chọc nghèo thể dục lão sư chi gian. Trên cơ bản là sẽ không có cái gì giao thoa, đương nhiên bọn họ có thể miễn cưỡng nhân vi chế tạo một ít quen biết cơ hội. Chính là mặc kệ như thế nào thiên y vô phùng tương ngộ ở đồng hành nhóm trong ánh mắt đều là sơ hở. Trồng chất, vì không làm cho người khác chú ý, vẫn là ngoan ngoãn bảo trì đoàn đội liên lạc liền hảo. Không đến cháy nhà ra mặt chuột thời khắc, không cần thiết mạo hiểm bại lộ chính mình nguy hiểm. Mercy phải biết rằng, bọn họ địch nhân không chỉ là Mộng La chiến đội đồng hành, còn có kia cổ nhìn không thấy thế lực tiềm tàng đang âm thầm Mercy Vương Khiết đội trưởng chỉ thị. Cũng là giống nhau, ở không biết tiềm tàng địch nhân là cái gì phía trước. Tận lực duy trì người vượn thiết, đừng bị địch nhân chui chỗ trống. Chú ý, nơi này địch nhân, ít nhất là hai cái. A Lê nói cho Lâm Tịch nói, Tina hẳn là cùng Sa Bích Na là đồng loại. Chỉ là kỳ quái chính là rõ ràng các nàng hai cái ở trong phòng ồn ào đến thực hung. Thậm chí có xe đánh thanh âm, nhưng cảnh sát đi vào về sau lại chỉ trên mặt đất tìm được hai bộ nữ nhân xuyên y phục. P.S. Xin lỗi, bằng hữu phụ thân mất, sau khi trở về trà liền sinh bệnh, trứng gà xác giống nhau béo trà đã trở lại. Hết chương.